Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, Kaguya. Gia chủ lệnh cho ngươi, tỷ tỷ, nhanh tổ chức gia tộc hội nghị, làm cho tất cả mọi người ở gia tộc ninja một khắc đồng hồ bên trong đến sẽ thương nghị sảnh tập hợp. Hyuga Yoru liên tục thuấn thân về đến gia tộc bên trong. Tại bị bọn thị nữ nhìn thấy phía trước, liền trực tiếp nhảy vào tỉ tỉ trong phòng. Ân, nàng lại tại nhìn ngoài cửa sổ, uống trà, ngẩn người. Yoru đã cực kỳ lâu chưa từng nhìn thấy Kaguya tu luyện. Thật giống như yên lặng ngồi chạy xe không chính là nàng tu hành đồng dạng. Có lẽ bởi vì nàng là người kia chuyển thế chi thân, cho nên lực lượng sẽ tự nhiên mà nhưng tăng trưởng. Căn bản không cần liều sống liều chết phấn đấu. Thật hâm mộ. Xảy ra chuyện gì sao? Kaguya tiết mắt nhìn qua. Rõ ràng không có cái gì đặc hiệu. Nhưng Yoru tựa như là tiết trời đầu hạ nhất nôn nóng thời điểm uống xuống một lon băng rộng vui. Đồng dạng, toàn thân sảng khoái. Tâm cảnh cũng biến thành yên tĩnh bình thản. Ân, hiện tại không kịp giải thích. Tỉ tỉ, tốc độ phải nhanh. Yoru cảm xúc bình tĩnh, nhưng tốc độ nói không một chút nào chậm. Kaguya phản ứng cũng rất nhanh, trực tiếp tiết duỗi tay ra, theo trên thân kéo xuống tới một cái ngọc bài ném qua đến. A, đây là gia chủ lệnh, người cầm đi chủ trì gia tộc hội nghị a, ta sẽ đứng ngoài quan sát. Hyuga Yoru vô ý thức tiếp trong tay, đầy sau đầu dấu chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, đây coi như là chuyện gì xảy ra? Làm sao bỗng nhiên gia chủ lệnh liền bị ném qua tới? Đi thôi, chớ trì hoãn. Kaguya đứng dậy, tuyết nhẹ tay đúng dịp kéo cổ tay hắn, có chút dùng sức, mang theo hắn cùng một chỗ bước ra cửa phòng. Thanh nhã mùi thơm ngát nhiều lần đánh tới, để Hyuga Yoru có chút choáng. Gia truyền chủ lệnh, tổ chức tộc hội, một khắc đồng hồ nội gia tộc ninja nhất định phải toàn bộ đến đông đủ. Kaguya vắng ngắt âm thanh, truyền đi. Lập tức có hai cái Hyuga ninja thuấn thân xuất hiện. Phải, dù sao cũng là gia chủ, luôn không khả năng có đại sự thời điểm còn để thị nữ truyền lệnh, cho nên cũng là có ninja một mực canh giữ ở phụ cận. Đi, Kaguya phân phó xong, liền tiếp tục lôi kéo hắn đi đến. Trên đường đi xem các chủng tộc người ánh mắt như không. Hyuga Yoru cảm giác lần này trở về sau, tỷ tỷ của hắn càng ngày càng không coi ai ra gì. Ân, trong ánh mắt không có ngoại trừ Yoru bên ngoài người. Tỷ tỷ, hắn nhịn không được nhẹ nhàng kêu một tiếng. Làm sao vậy? Kaguya nghiêng đầu, ngàn vạn tóc trắng tùy theo múa, đập vào mặt mỹ lệ khiến người ngạt thở. Yoru lắc đầu, cổ tay giật giật, theo bị nàng nắm biến thành chủ động lôi kéo nàng. Mềm mại băng ngọc tay nhỏ đưa vào trong lòng bàn tay. Da thịt một chút xíu đụng vào, tựa như trái tim bị nhẹ nhàng nhộn nhạo, liền chạm mặt tới gió mát đều trở nên khó quên. Kaguya nhịn không được cầm tiết mắt ngắm hắn, cảm thụ được trong lòng bàn tay nhiệt độ khác thường, chỉ cảm thấy liền tính hiện tại chết cũng không có cái gì đáng giá sợ hãi. Hai người cứ như vậy tay trong tay đi vào hội nghị đại sảnh. Lúc này vừa vặn lần lượt đi tới 3-5 người. Nhìn thấy bọn họ vô ý thức hành lễ, nhưng lại bị bọn họ quang minh chính đại nắm tay cho làm cho đại não trống không xuống. Cuối cùng đi đến chủ vị phía trước, Kaguya chỉ một ngón tay, người ngồi chỗ này. Nàng buông tay ra, tự mình tại nguyên bản Yoru vị trí ngồi xuống. Yoru thấy, cũng chỉ có thể tại chủ vị đang ngồi mà xuống. Lúc này đã tới mười mấy gia tộc ninja, thấy cảnh này nhất thời không nói gì. Không có cần một khắc đồng hồ, đại khái sau 10 phút, tất cả tại trong tộc ninja liền đã chiêu đủ, mà lúc này y nguyên ngồi cao chủ vị Hyuga Yoru liền tiếp nhận vô số dò xét ánh mắt. Nhất là bên kia đại trưởng lão Hyuga Naoya, cũng chính là Hyuga ra gió nghiêm cẩn, đổi thành Uchiha lúc này khẳng định đã huyên náo đi lên. Có một cọc việc gấp, hiện tại không có thời gian thương thảo tiếp. Cho nên từ Yoru thay thế ta sử dụng một lần gia chủ lệnh, trực tiếp chủ trì hội nghị. Kaguya vắng ngắt nói. Hyuga, các ninja hai mặt nhìn nhau. Có lần thứ nhất liền có lần thứ hai. Đây có phải hay không là tín hiệu gì? Rất nhiều người nghĩ như vậy. Cái này không phù hợp quy củ. Hyuga Naoya cau mày nói. Nhưng Hyuga Yoru cùng Kaguya ai cũng không để ý tới hắn. Yoru trực tiếp bắt đầu nói chuyện. Chư vị tộc nhân, có ninja hướng Hokage tố cáo. Nói là gia tộc ác ý cắt xén tộc nhân nhiệm vụ thù lao. Có hay không dạng này sự tình? Uchiha đội phòng vệ đã nghe lệnh chuẩn bị tới điều tra. Chúng ta nhiều nhất chỉ có nửa giờ thời gian. Cho nên, vì gia tộc tốt, ai cũng đừng lãng phí thời gian. Hắn bổ sung câu, trong đại sảnh mọi người xôn xao. Bọn họ thế mới biết vì cái gì Hyuga Yoru cùng Kaguya hai người đều không đối đại trưởng lão chất. Vấn giải thích cái gì? Nguyên lai là thời gian thật gấp gáp. Hyuga Naoya nhíu nhíu mày. Sau đó như lão tăng nhập định. Nhắm mắt lại. Loại sự tình này rất rõ ràng muốn tìm kẻ chết thay. Dù sao phía trước 3 năm đều là lấy Hyuga Hayashi danh nghĩa làm. Hắn mặt ngoài là một chút không có dính líu. Yoru, cái này đề cao nhiệm vụ thù lao nộp lên trên tỷ lệ là ta hạ lệnh. Chủ yếu là bởi vì gia tộc chi tiêu không có cách nào duy trì. Chấm ngoặc kép, Hyuga Hayashi không thể không mở miệng nói chuyện. Nhưng đông đảo tộc nhân ánh mắt nhìn hắn lại rất lạnh lùng. Hayashi đại ca, ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không gia tộc cao nhất khấu trừ 10%? Đây là quy định. Hyuga Yoru cau mày nói. Hyuga Hayashi trong lòng siết chặt. Giải thích, có thể 3 năm này nhiệm vụ lượng hạ xuống. Gia tộc thu vào hạ xuống. Chấm ngoặc kép, ta chỉ là nói cho ngươi. Đây là quy định, hiện tại gia tộc vi phạm quy định này. Mà còn huyên náo toàn bộ Konoha xôn xao. Chúng ta nhất định phải cho các tộc nhân một cái công đạo. Cho người ngoài một cái thuyết pháp. Hyuga Yoru đạm mạc nói. Hyuga Naoya khóe miệng hiện lên một vệt mỉa mai tiếu ý. Ha ha ha, ngu xuẩn Hyuga Hayashi. Vâng, ta hiểu được. Hyuga Hayashi đại lễ bái xuống. Mang theo đầy ngập phẫn uất nói. Chuyện này từ ta một mình gánh chịu. Tất cả trách nhiệm đều đẩy tới trên người ta. Lời vừa nói ra, không ít tộc nhân sắc mặt biến đổi. Này bằng với là đem trong 3 năm thay mặt tộc trưởng kéo ra ngoài đính hang. Luôn cảm thấy có chút mất mặt a. Rất tốt, Hyuga Yoru nhẹ gật đầu, lại đổi đề tài nói, nhưng lên án nhằm vào không riêng gì chuyện này, còn có chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn nghiêm túc đảo qua mọi người, lần này đề cao nhiệm vụ thù lao nộp lên trên tỷ lệ, nghe nói chỉ nhằm vào vốn là phân ra thành viên, là thế này phải không? Thanh âm của hắn rất trầm thấp. Mà trong đại sảnh bầu không khí cũng tại một nháy mắt ngưng trệ. Hyuga Naoya bỗng nhiên vặn vẹo uốn éo thân thể già nua. Tựa hồ cảm giác không quá dễ chịu. Không có khả năng. Chỉ có Hyuga Hayashi khó có thể tin kêu lên. Ta ra lệnh rõ ràng chính là nhằm vào toàn thể thành viên gia tộc. Liền chính ta đều giao hai thành. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Rất nhiều tộc nhân nhìn xem đám kia tại phía trước nhất vốn là tông gia thành viên. Nhất là nhìn xem đại trưởng lão. Trầm mặc, nói. Phịch một tiếng, Hyuga Yoru bỗng nhiên một trưởng vỗ tại trên sàn nhà. Đột nhiên nổi lên khí thế khiến cho mọi người vì đó khẽ giật mình. Hủy bỏ phân ra chế độ là tỷ tỷ đã sớm quyết định. Còn có người dám trong bóng tối chèn ép phân ra. Các ngươi hiện tại không nói còn đang chờ cái gì? Hyuga Yoru âm thanh trong đại sảnh quanh quẩn, bầu không khí ngưng trệ một cái chớp mắt, sau đó như lũ quét bộc phát, là đại trưởng lão trong bóng tối không thu tông ra số định mức. Đúng, đại trưởng lão còn nói phân ra cung cấp nuôi dưỡng tông ra là nên. Hắn dùng Kago Notori uy hiếp lớn nhà, không cho chúng ta nói ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.